Chương 1480, 500 năm phía sau, Cạm Ti Ẩn bắt đầu. Thực cốt chi bên cạnh giếng duyên. Lưu Húc nhìn chăm chú vào cái này sâu thẳm mà cổ xưa giếng, suy nghĩ một chút, vẫn là nhảy xuống. Tuy là có khả năng rất nhỏ, thế nhưng Lưu Húc có một loại cảm giác, có thể, nhất định có thể. Vì sinh tồn, cái này cái thế giới đối với mình, làm sao biết không có một chút ưu đãi xuyên qua thời không, nhất định có thể thân thể thật nhanh hạ lạc lấy, Lưu Húc tâm tình cũng có chút dâng trào. Tiếng gió vun vút ở bên tai thổi qua, xen lẫn một con ngô công tinh nhe răng cười, ha ha ha ha ha ha ha ha, loài người khí tức là nhân lôi khí tức thật là mỹ vị cảm giác, đã lâu không có loại này cảm giác. Ngô công tinh thật nhanh hướng Lưu Húc bay tới. Nhiều năm không có nếm được thịt người tư vị, ngô công tinh đối với Lưu Húc đã tới, có thể là vô cùng hưng phấn. Tiểu xuất sinh Lưu Húc chán ghét nhìn người này liếc mắt. Nguyên tắc bên trong người thứ nhất sập tiệm yêu quái, ngoại trừ tướng mạo có điểm đáng sợ bên ngoài, Lưu Húc thực sự không cách nào đem cái này nhỏ yếu yêu lực cùng yêu quái hai chữ liên hệ với nhau. Nắm tay nhẹ nhàng về phía trước, chấn động. Cách một mảng lớn không gian, ở Lưu Húc vô địch nhục thân trước mặt dường như thủy tinh vậy vỡ vụn, từng mảnh một rơi xuống, nô công tinh trong sát na trừng lớn mắt, thật nhanh chạy trốn, đáng tiếc không gian vỡ tan, đã không phải nó có thể ngăn trở. Tặc liệt trong không gian, nô công tinh liền kêu rên cũng không kịp phát sinh, cứ như vậy tiêu thất Lưu Húc, rơi xuống đất. Thực cốt chi trong giếng, mai táng vô tận hải cốt. Từng đạo khiến người khó chịu mùi, ở chỗ này di tán. Lưu Húc lại là một quyền xuống phía dưới, không gian nổ tung, toàn bộ đáy giếng đổ ngổn ngang, toàn bộ bị đánh thành bã vụn. Cái này, rốt cuộc nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Lưu Húc lẩm bẩm. Thực cốt chi trong giếng sạch sẽ, dường như đất bằng phẳng một dạng. Dù nói thế nào, cũng là nhà mình giếng, làm sao có thể khiến cho quá đâu. Đúng lúc này, một đạo đạo huyền hay cảm giác ở Lưu Húc bên người xuất hiện. Trung quanh tràng cảnh thật nhanh biến đổi, nháy mắt chính là một phen khác cảnh sắc, ngay cả trong không khí dưỡng khí nồng độ đều phát sinh biến hóa. Lưu Húc biết, thời gian đã xuyên qua. Mới vừa ba động cũng không phải không gian ở trên dị động, mà là trên thời gian. Lưu Húc hiện tại đã tới 500 năm phía sau, 500 năm sau Tokyo hoàng hôn thần xã ngẩng đầu. Lưu Húc nhìn về phía trên, làm bằng gỗ nóc nhà, cổ xưa thâm thúy. Lưu Húc ly khai hoàng hôn thần xã, lúc này cả gõm ra ra, vẫn là một cái tiểu thí hải, đang ở cửa chơi dế. Ừm, kịch tình bắt đầu 50 năm trước. Lưu Húc đi ở trên đường cái, hiện tại Hớt Hồ 2, Nhật Bản bổn quốc kinh tế nằm ở một cái cực độ đê mê cha nở dê thà y, quốc dân sinh hoạt cũng phi thường gian nan, chính là vì rời đi quốc nội mâu thuẫn, mới có điên cuồng mà chiến tranh. Cương đạo hoành hành, xã hội đen khắp nơi tác loạn. Lưu Húc mới đi mấy con phố, liền gặp nhiều lần cướp đoạt sự kiện. Ba ngày sau, Hớt Hồ 2A Lưu Húc sờ cả một cái, hắn hiện tại đứng tại chỗ là Mỹ quốc chiến đất, hiện tại có Cạm Ti Ẩn rồi sao không có có mục đích gì, chỉ là tùy tiện đi dạo một chút. Lưu Húc dự định đi tìm ạp dạ hẻm. Etkin bác sĩ, chính là hắn dùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh đem sở ti vở dô dơ cái này gầy yếu tiểu hải tử, một tay đế tạo thành phong tao vô cùng Cạm Ti Ẩn America. Đương nhiên, Lưu Húc tìm ạp dạ hẻm. Etkin tự nhiên không phải là cùng hắn ăn uống trà, hắn đối với siêu cấp huyết thanh tương đối cảm thấy hứng thú. Buổi tối, ăn một bữa tràn ngập nước Mỹ thời gian chiến tranh đặc sắc cơm tối, Lưu Húc đứng ở Hoàng hậu khu ủ tổ tỷ A đại đạo đệ 73 đường phố, một cái phòng ở trước mặt. Chính là chỗ này. Lưu Húc đứng ở đi tới, gõ cửa một cái. Buổi tối, ạp dạ hẻm. Etkin bác sĩ về đến nhà, trong nhà một mảnh đen nhánh. Cả rèn, làm sao không phải đốt đèn A, chẳng lẽ là nên vì ta tiết kiệm một điểm tiền điện sao bác sĩ, ngươi nói chuyện chính là hài hước. Một thanh âm truyền đến. Ạp dạ hẻm. Etkin bác sĩ nhanh chóng đem đèn mở ra, nhìn về phía phòng khách ghế salon vị trí, một người nam nhân đưa lưng về phía hắn, đang uống lấy hắn cất kỹ rất nhiều năm rượu đỏ. Ngươi là ai ạp dạ hẻm? Etkin bác sĩ đi tới hỏi, hiện tại không phải hoảng loạn thời điểm, dù sao cũng là từng trải thể diện quá lớn. Rượu đỏ rất tốt, mùi vị cực kỳ thuần đang. Bác sĩ ngươi muốn một ly sao? Lưu Húc nghiêng đầu, nhìn rượu đỏ trong ly. Ngươi là ai ạp dạ hẻm? Etkin bác sĩ trong mắt lóe lên một chút tức giận, đây là ta rượu cả rẻn ở nơi nào, ngươi đến tột cùng là người nào bác sĩ, không nên kích động nha, từ từ nói. Lưu Húc đứng lên, đi tới ạp dạ hẻm. Etkin trước mặt, một tay khoác lên trên bả vai của hắn, đem chén rượu của mình thả ở trong tay của hắn. Bác sĩ, uống chén rượu này, chúng ta chính là huynh đệ. Ngươi đến tuột cùng là người nào, là sở mịt nhân đúng không ạp dạ hẻm? Etkin cầm ly rượu. Bác sĩ trịnh trọng giới thiệu một chút, ta đây, gọi là Lưu Húc. Còn ngươi nói cái kia lộn sở mịt, ta hoàn mị không có hứng thú biết hắn, dù sao mặc dù có hồng phấn khô lâu cái thuyết pháp này, thế nhưng hắn cái này khô lâu cũng quá xấu. Lưu Húc cười mị meo nói. Cả rèn ở nơi nào ạp dạ hẻm? Etkin bác sĩ kêu lên. Ngươi nói cái kia lão thái bà A nàng cũng không có ngươi bình tĩnh như vậy, hơn nữa tính khí cũng cực kỳ hòa bạo, cho nên ta để cho nàng một lát thôi. Lưu Húc chỉ một ngón tay, bên cạnh trên ghế salon, có một cái tóc hoa dâm lão thái thái. Áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ biến sắc. Không cần lo lắng, nàng chỉ là đang ngủ mà thôi. Lưu Húc một bộ ngươi yên tâm biểu tình, theo một cái trong nháy mắt. Hôn y, tiểu cạ rèn ngồi dậy, há mồm cấp bách hô. Ba Lưu Húc lại một cái vỗ tay vang lên, cạ rèn nói còn chưa dứt lời, lại hôn mê bất tỉnh. Áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì hướng ta tới, thả cạ rèn. Bác sĩ không nên gấp nhà, miễn là ngươi thỏa mãn yêu cầu của ta, mọi người đều là người văn minh, hết thể đều là rất tốt nói. Lưu Húc ngồi ở trên ghế salon, đại lui kiểu hai chân. Thứ ngươi hành vi ta không có nhìn ra một tia văn minh. Áp dạ hẻm. Etkin bác sĩ trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Được rồi, bác sĩ, ta tới tìm ngươi là vì trên tay ngươi huyết thanh. Lưu Húc cười nói, siêu cấp binh sĩ huyết thanh.